Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, nghìn lần chênh lệch. Mặc dù Ngưu Khôi cho rằng hỗn độn ma khí tuyệt đối không là để Sirocco lực lượng tính chất cải biến kẻ cầm đầu, nhưng hỗn độn ma khí cũng đúng là đối Sirocco có biến hóa không nhỏ. Bởi vì tại Ngưu Khôi cùng Sirocco nói chuyện phiếm bên trong, cũng có thể phát hiện, Sirocco ý thức thanh tỉnh chính là bởi vì hỗn độn ma khí tác dụng. Mặc dù tên là hỗn độn ma khí, nhưng lại có được nhẹ nhàng ý thức cùng năng lượng tác dụng đâu. Ngưu Khôi ôm Sirocco cùng nàng tán gẫu. Đầu tiên là hàn huyên trò chuyện trước đó Sirocco ý thức hỗn loạn sự tình, cùng khôi phục quá trình bên trong biến hóa. Sau đó lại hàn huyên trò chuyện hiện tại Arad thế giới thời kỳ, cùng 10 năm trước Arad thế giới sự tình, cùng Ngưu Khôi có thể xuyên qua đến thế giới khác sự tình. Đối với Ngưu Khôi có thể xuyên qua đến thế giới khác, Sirocco cũng không có cỡ nào rung động. Bởi vì nàng kỳ thật liền là từ thế giới khác đi vào Arad thế giới. Chỉ bất quá, lúc này Sirocco còn chưa rõ nàng nguyên bản sinh tồn sự tình trên thế giới cùng Arad thế giới cùng thuộc về một cái thế giới. Tối đa cũng liền 467 là khác biệt tinh cầu, hoặc là khác biệt vị diện mà thôi. Mà Ngưu Khôi, hắn mặc càng thế giới lại là khoảng cách càng thêm lớn khái niệm. Bất quá, điểm này Ngưu Khôi cũng không cần cùng nàng nói tỉ mỉ. Bởi vì không hiểu rõ nội tình người, cơ bản không thể nào hiểu được ở trong đó khác biệt. Hoặc là liền xem như hiểu, cảm xúc cũng sẽ không quá sâu. Hai người nói chuyện phiếm còn tính là vui sướng. Sirocco vốn là lấy ma kiếm hình thức đi theo Ngưu Khôi mấy tháng. Mặc dù nàng lúc ấy ý thức ngơ ngơ ngác ngác, nhưng nên có ký ức nàng vẫn phải có. Cho nên, nàng đối với Ngưu Khôi cũng coi như hiểu rõ. Cái này từ nàng vừa xong toàn khôi phục ý thức sau hành vi liền có thể nhìn ra được. Mà Ngưu Khôi đâu, lúc đầu đối với Sirocco tại trò chơi trong bối cảnh tao ngộ liền có chút đồng tình. Dù sao cũng là tất cả xui xẻo sứ đồ bên trong vô tội nhất, cũng là xui xẻo nhất. Tạm thời liền theo ngươi tốt, ta đang mong đợi ngươi cường đại lên, cũng vững tin lấy ngươi nhất định có thể đủ cường đại lên. Cường đại đến để tất cả sứ đồ đều e ngại trình độ. Sirocco một mặt hài lòng nhìn xem Ngưu Khôi nói, đến, sau đó lại nghĩ tới điều gì, biểu lộ xông lộ ra hận ý cùng nhe răng cười. Đến lúc đó, nhất định phải đem Hilder cái kia gái điếm bắt lại. Vĩnh vĩnh viễn viễn cho ngươi làm ABQ, thật sự là chờ mong nàng đến lúc đó dáng vẻ a. Nhất định sẽ thú vị phi thường a. Nghe được Sirocco nói như vậy, Ngưu Khôi biểu lộ thoáng có chút quái dị, lại nói, rất hiển nhiên Sirocco là cực hận thứ hai sứ đồ Hilder. Dù sao Sirocco thế nhưng là tại tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt động, gặp tinh thần cùng trên thân thể song trọng tra tấn hồi lâu, cuối cùng mới chết mất. Cảnh ngộ như thế, nếu như đổi lại Ngưu Khôi mình, tuyệt đối là muốn để cái kia đầu sỏ cảm thụ một chút thời gian tất cả thống khổ cùng sợ hãi tài năng giải mối hận trong lòng. Nếu hắn Sirocco, nếu như muốn trả thù Hilder, nhất định sẽ là trước hết để cho Hilder kế hoạch sắp thành công. Sau đó tại nội tâm của nàng hy vọng đạt tới đỉnh cao nhất thời điểm, lại hung hăng phá đi, hơn nữa còn biết dùng phương pháp của mình xây lại tạo một cái tinh cầu. Dùng cái này đến để Hilder nội tâm đắm chìm trong hối hận cùng trong thống khổ. Cuối cùng lại tiến hành nhục thân cùng linh hồn song trọng tra tấn, đem tự tôn cũng hoàn toàn nghiền nát về sau, mới có thể đem triệt để giết chết. Đối với ý nghĩ của hắn tới nói, Sirocco ý nghĩ thật sự là quá thiện lương. Hoặc là nói, gia hỏa này coi là làm ta ABQ mới là toàn thế giới bên trên chuyện thống khổ nhất sao? Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như thế đến, hơi có khó chịu. Ngưu Khôi đối với điểm này vô cùng không phục. Phải biết, hắn hiện tại trong ma cung thế nhưng là liền nuôi hơn mấy chục cái tự nguyện khi hắn ABQ đây này. Với lại khát vọng vĩnh viễn làm ABQ hiện tại đã nhiều đến 3 cái. Này làm sao có thể nói là thế gian chuyện thống khổ nhất đâu. Ngưu Khôi đối với Sirocco thuyết pháp có chút khó chịu. Bất quá nhưng lại đối Sirocco chủ động nghĩ đến cho hắn bắt ABQ mà cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng nghĩ nghĩ, cũng liền không xoắn suýt tại chút chuyện nhỏ này. Lại nói, người cảm giác thực lực của chúng ta bây giờ, cùng cái kia Hilder chênh lệch bao nhiêu? Ngưu Khôi mang theo hiếu kỳ hỏi, hắn đến bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua Hilder đâu. Thậm chí, hắn đều không cảm giác dùng ma nhãn đi ma giới nhìn trộm Hilder. Mặc dù hắn hiện tại rất mạnh mẽ, nhưng là hiển nhiên cùng DNF trong trò chơi phía sau màn đại boss có chênh lệch rất lớn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Chỉ bất quá, hắn không rõ lắm, cái chênh lệch này đến cùng lớn bao nhiêu? Hơn ngàn lần chênh lệch. Sirocco chém đinh chặt sắt nói đến. Ui ui, thế này thì quá mức rồi. Hơn ngàn lần, Ngưu Khôi nhếch miệng, rõ ràng không tin. Là một cái rất đơn giản so sánh tốt. Ngươi bây giờ cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Coi như so ta hiện tại mạnh hơn một chút, cũng liền cường cái chừng gấp đôi. Sirocco đối Ngưu Khôi nói xong, dựng lên một ngón tay. Mà tại ta khi còn sống, trạng thái đỉnh phong hạ thực lực là hiện tại hơn 100 lần. Khi đó ta tại trong một ngày liền có thể hút khô cả cái hành tinh sinh mệnh lực. Nói đến đây, Sirocco thần thái ngạo nghễ, mà nàng cũng xác thực có tư cách kia kiêu ngạo. Bất quá, sau đó nét mặt của nàng liền âm trầm xuống, có chút khó chịu đập chậc lưỡi. Về phần Hilder, trước kia một mực không hiểu rõ lắm, nhưng là bị nàng tính toán thời điểm ta cũng cảm thấy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của nàng đúng là ta hơn 10 lần. Liền xem như 10 cái ta chung vào một chỗ, cũng đánh không lại nàng. Nếu như không phải sứ đồ ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, nàng căn bản cũng không cần tính toán, dùng thực lực liền có thể nghiền ép ta. Dù sao, nàng có thể tính là đem ma pháp phát huy đến cực hạn người. Có được một kích diệt tinh thực lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.